Tử vong chi địa, chương 24, ân oán của cái bang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ rất có thể liên quan đến quỷ huyệt. Quỷ huyệt, nội phần võ công của họ cũng đáng sợ rồi. Hiền điệt so với tâm lãng thần chi, đã kém hơn vài bậc, mà họ có vẻ còn cao hơn người ấy nữa. Thật ra, sư thúc cũng chỉ đoán thể thôi. Ngưng một giây. Bất tử lão cái lắc đầu nói tiếp. Một âm mưu đáng sợ. Tần quan vũ hỏi dồn. Âm mưu chi? Bất tử lão cái tia mắt lộ vẻ căm hận. Tuy chưa rõ lắm về âm mưu của họ, nhưng nhìn qua in hình như muốn thôn tính võ lâm. Và hành động của họ quả là dâm ác. Hừ, thế mà các phái vì muốn được yên thân mà đành đánh chữ làm thinh. Tần quan vũ gật đầu có vẻ đồng tình. Và chàng thúc giục, thôi, chúng ta hãy đi, dọc theo đường đi, lá vàng đã rơi rụng đầy mặt đất, ngọn thu phong dịu dịu trong lòng. Tần quan vũ và các cao thủ cái bang chọn một khu rừng rậm rạp nghỉ ngơi. Tần quan vũ thấy mình và tam lão đã ngồi, mà ngũ hộ pháp vẫn nghiêm chỉnh đứng sau lưng. Chàng bèn day lại ôn tồn, các vị cứ ngồi tự nhiên. Ngũ hộ pháp cúi mình dập lên, đa tạ trưởng môn. Chờ họ ngồi xong, tần quan vũ day qua hỏi bất tử lão cái. Sư thúc, tại sao tiểu điệt lại tiếp nhận trưởng môn cái bang một cách đột ngột như thế? Bất tử lão cái thấp giọng hỏi lại chàng. Hiền điệt có biết tại sao tiếng tăm cái bang bỗng không lại mất hẳn trong giang hồ suốt 10 năm nay chăng? Tần quan vũ lắc đầu. Tiểu điệt định hỏi sư thúc về việc đó đây. Bất tử lão cái thở dài. Đây là một sỉ nhục của cái bang. Vì trưởng môn nhân vô cơ mất tích. Vô cơ mất tích. Vì thế cho nên sư thúc triệu tập 18 phân đà và sau khi thương lượng quyết định. Nếu không tìm được dấu vết trưởng môn nhân thì toàn thể cái bang sẽ không đi lại giang hồ nữa. Đó là nguyên nhân chính trong việc cái bang suốt 10 năm nay im hơi lặng tiếng. À, từ đó đến nay, người của cái bang âm thầm đi khắp các nơi, trong đó kể cả sư thúc, để dò la manh mối. Sư thúc hết sức nghi ngờ, vì về phương diện võ công, ngoài vũ nội bát kỳ, sư huynh trưởng môn gần như không có người địch thủ, mà trong bát kỳ bất cứ một người nào, nếu không từ 100 chiêu trở lên cũng không một ai thắng được. Vả lại, khi gặp một nhân vật nào trong bát kỳ, sư huynh muốn tránh cũng không phải là việc khó khăn. Nói cùng mà nghe, nếu lỡ mang lấy trọng thương, sư huynh trưởng môn vẫn có dư sức tụ hội đan điền để đến một trong 18 phân đà dặn dò hậu sự. Vì sư huynh trưởng môn luôn luôn mang sẵn trong mình vạn linh kim đơn. Thế mà người lại mất tích một cách vô cớ, có phải là một việc quá lạ không? Cho nên sư thúc ngờ rằng sư huynh đã bị trúng kế gian của quỷ huyệt. Tần quan vũ hỏi liền. Sư thúc không nghĩ đến Tam Quốc Miếu sao? Không, chẳng những không nghĩ mà chính nghe Hiền Điệt nói cũng thật hết sức bất ngờ. Khó mà tin được, nhưng tại sao lại nghĩ nhiều về quỷ huyệt? Bởi vì trước khi sư huynh trưởng môn mất tích độ 2 năm có tiếp được thơ của quỷ huyệt. Họ mời cái bang hợp tác. Mưu việc thống lãnh võ lâm. Họ nói rằng nếu thành công thì họ sẽ ngấm ngầm giúp đỡ. Để cái bang đứng ra dẫn đạo. Làm lãnh tụ võ lâm. Nhưng phải nghe theo chỉ thị của họ. Tần quan vũ cau mày. Nghĩa là họ nắm lấy tất cả giềng mối. Đúng là họ muốn y ấy. Họ cho rằng dưới sự dẫn dụ và uy hiếp của họ, cái bang sẽ ngoan ngoãn tuân theo. Nhưng giá như họ mưu lợi ích cho mọi người thì chẳng nói chi đằng này. Bất tử lão cái nói chưa dứt lời. Tần quan vũ vụt đứng phắt lên. Quay về phía cánh rừng bên quát lớn. Vị cao nhân nào đấy? Cứ ra mặt đi chứ. Rừng vẫn im lìm. Không một chút chi động đậy. Bất tử lão cái cười gằn. Cái hạng không dám thấy mặt người ấy dù có thế nào cũng chẳng làm trò trống gì được đâu. Chúng ta cứ noi chuyện, và ông ra lệnh, ngũ hộ pháp hãy tuần thám bên ngoài, thấy có gì động tĩnh lập tức báo hiệu. Ngũ hộ pháp cúi mình tuân lệnh tản ra, Tần Quan Vũ ngồi xuống hỏi. Rồi sau đó Quỷ Huyệt có gửi thư nữa không? Có. Họ giục thêm 3 lần nữa. Như vậy có tất cả 4 lần. 2 lần đầu dụ dỗ. 2 lần sau dọa nạt. Nhưng sư huynh trưởng môn đều không đếm xỉa tới. Lần sau cùng cách chừng nửa tháng thì sư huynh trưởng môn mất tích. Do đó, sư thúc nghĩ nhiều về Quỷ Huyệt. Tần Quan Vũ thắc mắc. Thế sao nghĩa phụ lại ngồi chết mục tại cửa ải thứ nhất của Tam Quốc Miếu? Đó là một điều khó hiểu. Vì Tam Quốc Miếu tuy là một trong 3 chỗ võ lâm cấm địa nhưng chuyện ấy chưa thấy ló ra. Đã vậy, họ rất có công nhiều lần trong chuyện dàn xếp những sáo xào bên võ lâm chính phái. Nếu thế thì họ là chính phái sao? Chưa hẳn như thế. Tại sao? Cứ theo chỗ sư thúc biết thì 3 nơi cấm địa của võ lâm đều ẩn tàng ý muốn làm lãnh tụ võ lâm. Tần Quan Vũ trầm ngâm. Muốn làm lãnh tụ võ lâm cũng chưa hoàn toàn là việc xấu. Chỉ cần căn cứ vào động cơ. Nếu vì mọi người mà hành động thì cũng nên đấy chứ. Bất Tử Lão cái gật đầu. Tự nhiên, nhưng trong võ lâm, có một thông lệ là thất bộ môn phái cầm đầu võ lâm mới đúng. Tuy nhiên, gần 10 năm nay nhân tài của thất đại môn phái đã suy vi. Đối với võ lâm cũng đã mất nhiều tin tưởng. Một lần nữa, Tần Quan Vũ lại ngẩng mặt lên quát lớn. Chuyện chi phải giấu đầu giấu đuôi. Nếu cần thì ra mặt đi chứ. Bất Tử Lão cái hỏi nhỏ. Họ có bao nhiêu người? Chỉ có 1, có gần không? Nơi khu rậm rạp cách mình chừng 3 trượng. Nhưng bây giờ thì đã đi rồi. Bất Tử Lão cái lại thở dài. Mấy năm gần đây, lòng sư thúc thật lạnh như một nắm cho. Thấy vị sư thúc nói một câu không đầu không đuôi như thế. Tần Quan Vũ ngạc nhiên hỏi lại. Tại sao sư thúc lại có thái độ chán nản như thế? Thuở thiếu thời, sư thúc là một con người hùng tâm vạn trượng. Hơn nữa, lúc ân sư còn tại thế. Sư thúc là một trong ngũ hộ pháp cái bang. Trên võ lâm ai cũng nghe danh nể mặt. Nhưng, từ lúc sư huynh mất tích, lại luôn gặp quá nhiều nhân vật võ học cao thâm. Mới cảm thấy mình chỉ là hạt cát trong sa mạc. Tần Quan Vũ an ủi. Biển võ mênh mông. Đâu có dám nói rằng mình là kẻ tuyệt đối thắng lợi về võ học. Bất Tử Lão cái gật đầu. Hồi nãy sư thúc nói đến việc thất đại môn phái suy yếu. Nhưng thật ra 3 nơi cấm địa võ lâm hãy chút kiêng dè. Nên giang hồ vẫn được thế bình tĩnh. Song gần đây sự tình đã biến chuyển quá nhiều. Và ngay bây giờ trong võ lâm đã có hẳn một trào lưu. Đó là ý muốn lãnh tụ võ lâm. Thủy Cảnh đại sư huynh bị hại. Thật ra sư thúc không hay biết. Mãi đến khi sư huynh trưởng môn mất tích, sư thúc dấn thân khắp chỗ mới hay tin dữ đó. Vào một đêm cách đây 3 năm, chợt có người đến xin gặp sư thúc. Khi vào chỉ trao cho sư thúc 1 phong thư rồi cáo biệt. Dáng sắc xem chừng hấp tấp lắm. Sau khi người ấy đi rồi, sư thúc xem thư mới biết người ấy chính là Thủy Cảnh đại ca. Tần Quan Vũ trố mắt gạn hỏi. Trong thơ ân sư của Tiểu Điệt nói những gì? Bất Tử Lão cái rơi nước mắt. Thủy Cảnh đại ca cho biết chuyện dữ xảy ra tại Chí Tôn Bảo. Và cho biết đã thu nhận một người đệ tử tư chất thông minh. Trung hậu. Và bảo rằng sau khi truyền hết cho người đệ tử ấy. Kể cả chân khí còn lại trong người. Rồi sẽ đi trở vào Tử Vong Lâm. Làm cái chuyện. Lá rụng về gốc. Tần Quan Vũ buồn bã hỏi thêm. Tại sao ân sư của Tiểu Điệt lại đi vào chỗ ác như thế? Người không nghĩ đến hậu quả tai hại một khi gặp lại con tiện tì ấy sao? Không, nhất định đại ca đã dự định xong mọi việc. Nhất định sau khi dốc cả chân khí cho Hiền Điệt, đại ca sẽ uống đoạn hồn đơn rồi mới đi vào Tử Vong Lâm. Tần Quan Vũ khẽ kêu lên. Thế thì ân sư đã chết rồi. Bất Tử Lão cái run giọng. Sư thúc cũng nghĩ thế. Tính tình của đại ca, sư thúc biết rõ hơn ai hết. Đại ca là một người không nói 2 lời. Cho nên nhất định không bao giờ sống an toàn tại Tử Vong Lâm. Tần Quan Vũ nghe như ruột mình đứt ra từng khúc, nước mắt chan hòa nói không ra tiếng. Bất Tử Lão cái thở dài. Vì thế mà khi con tiện tỳ Tiêu Phượng Hoàng bảo rằng đại ca hiện đang ở trong bảo đợi hiền đẹp, sư thúc biết liền đó là gian kế và biết rằng đại ca quyết không còn ở nhân gian. Phẫn nộ và bi thương đã làm cho Tần Quan Vũ nghẹn lời. Chàng tự thề với lòng nhất định một ngày nào đó sẽ phân thây kẻ phản thầy ra muôn mảnh. Bất Tử Lão cái buồn buồn nói tiếp. Có lẽ hiền điệt muốn biết tại sao đột nhiên lãnh trách nhiệm trưởng môn của cái bang. Tần Quan Vũ gật đầu. Vâng, xin sư thúc cho biết. Chuyện này là do quy luật của bản bang. Ai nhận được vô tình kiếm của trưởng môn trao lại tức là người đó thừa tiếp nhiệm vụ. Tần Quan Vũ vội nói. Nhưng tiểu điệt, Bất Tử Lão cái ngắt lời. Sư thúc biết hiền điệt muốn nói gì rồi. Hiền điệt định nói là khi gặp sư huynh thì người đã chết rồi chứ gì. Tự nhiên là không có sự trực tiếp truyền nhiệm. Nhưng hiền điệt đã lạy tôn nghĩa phụ và hứa sẽ kế tiếp người thanh toán những điều an oán chứ. Tần Quan Vũ gật đầu và Bất Tử Lão cái trịnh trọng nói tiếp. Đó là nghi thức truyền nhiệm rồi đấy. Nhưng sư thúc nên biết rằng tiểu điệt không có năng lực đảm nhận. Tại sao? Ân sư đã truyền nhiệm cho tiểu điệt đảm nhận trưởng môn đời thứ 12 của Chí Tôn Bảo. Cho nên làm sao có thể? Bất Tử Lão cái nghiệm giọng. Một người có thể làm vua hai nước. Huống chi chỉ một bảo. Một bang. Tại sao không thể do một người điều khiển? Và lại bảo hay bang đều có trưởng lão. Có quy củ riêng. Có người chấp sự. Hiền điệt chỉ cần ra lệnh. Tự nhiên mọi việc sẽ chạy đều. Có chi gọi là bất tiện. Tần Quan Vũ ngạc nhiên. Ấy, Bất Tử Lão cái nghiêm giọng. Cứ nghĩ nay mai toàn thể võ lâm sẽ loan truyền rằng Tam Lão cái bang đã tìm được đại trưởng môn đó là Văn Khúc Vũ Khôi Tần Quan Vũ. Và nếu hiền điệt không lo lắng cho cái bang, thì sư huynh dưới suối vàng sẽ nghĩ sao? Các phái võ lâm sẽ nghĩ sao? À, thêm nữa. Nếu hiền điệt cương quyết từ chối thì đối với danh dự vũ nội đệ nhất kỳ Văn Khúc Vũ Khôi sẽ ra sao? Tần Quan Vũ ngẩn ngơ không biết nói sao. Bất Tử Lão cái nghiệm giọng tiếp lời. Hiền điệt không phải hạng người sợ sệt trách nhiệm thì chuyện phục hưng cái bang và thu hồi Chí Tôn Bảo tin rằng không quá khó như tưởng tượng. Tần Quan Vũ vẫn ngập ngừng không biết nên xử trí thế nào mới đúng. Như biết rõ lòng chàng, Bất Tử Lão cái nói một câu khuyến khích. Hiền điệt, bây giờ sư thúc cho biết trách nhiệm của cái bang. Một sự sỉ nhục do quỷ huyệt coi thường bản bang, được xem như mối hận trọn đời, cần phải thanh toán. Hai, tại sao nghĩa phụ của hiền điệt lại bị chết mục nơi Tam Quốc Miếu? Vấn đề ấy càng phải hỏi cho rõ ngọn ngành. Ngoài hai việc trước mắt ấy ra, nhiệm vụ thường xuyên là làm cho bản bang ngày một thêm lớn mạnh. Hiền điệt rõ rồi chứ? Biết không sao từ chối được. Tần Quan Vũ đành phải gật đầu. Vâng, tiểu điệt đã rõ. Bất Tử Lão cái lại hỏi. Đã là trưởng môn nhân, hiền điệt có ý định cho môn hạ cái bang từ nay về sau hoạt động bằng cách nào không? Suy nghĩ hồi lâu, Tần Quan Vũ quyết định. Trong hoàn cảnh này, tốt hơn hết là môn hạ cái bang phải ngấm ngầm hoạt động. Vừa nói đến đó, Tần Quan Vũ vụt đứng phắt lên. Cách trương.